Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, cái tiếp theo. Chín đại phái ở khổ tinh bên trong thế giới ngang dọc. Tự đại quen rồi, hiếm có bị một người trấn trụ hình tượng, một ít thế hệ trước chín đại phái cường giả, hoảng hốt trong đó, phảng phất là thấy được. Năm xưa ma giáo đời đầu giáo chủ tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng có giờ khắc này đoàn thủy lưu uy phong. Trăm năm phía trước chàng đại chiến kia, như không phải thời khắc cuối cùng thiên ngoại tông môn cường giả giáng lâm, chỉ sợ là 100 năm trước, trên thế giới cũng đã không có chín đại phái. Mà bất kể là gọi đoàn thủy lưu, vẫn là gọi Lý Mục, đối với hắc sa y phục thiếu nữ tới nói, đều không quan trọng, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Nàng ẩn giấu ở trong đám người, phảng phất là một người bình thường tông môn đệ tử, trên người mặc nam trang, liền tướng mạo cũng đã thay đổi. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành là được rồi, ma giáo chỉ là một đám chó mất chủ, bây giờ rốt cuộc lại có tân giáo chủ, thực sự là buồn cười a. Kình Thiên Kiếm Phái phi hạm trên, một thanh âm vang lên, lập tức một đạo lưu quang xuất hiện giữa trời, rơi vào lơ lửng giữa trời trên võ đài. Chính là Kình Thiên Kiếm chủ Lý Mộc Tử, một vị xem ra hơn 40 tuổi người trung niên, khuôn mặt trắng nõn, rất có tông sư phong độ, sau lưng một thanh kim ngân song sắc trường kiếm di động, làm như có linh đồ vật như thế. Lý Mục ánh mắt rơi vào Lý Mộc Tử trên người, thân thể của đối phương bên trong lưu chuyển một loại ngự trị ở phá toái cảnh bên trên sức mạnh, như hung thú hỗn tạp bất thuần, điều này hiển nhiên là ngoại lực kích phát đến, tuyệt đối không phải là mình tu luyện. Như hôm qua Đàm Như Xương tình hình như thế, lại là thiên ngoại tu giả thủ đoạn. Đoàn Thủy Lưu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ta chín đại phái gốc gác, há lại là ngươi? Lý Mộc Tử thôi thúc trong cơ thể hồng ngọc tạo hóa đan lực lượng lưu chuyển quanh thân, cảm thấy một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm giác, cực kỳ tươi đẹp, để hắn sinh ra một loại vô địch ảo giác. Nhưng mà xèo, một đạo trắng xóa đao quang phá không mà đến, tách ra hư không, một đao chém qua. Lý Mộc Tử trong lòng báo động sinh nhiều, nhưng còn chưa tới kịp thôi thúc Kình Thiên song kiếm, chỉ cảm thấy trước mắt một trắng, đao quang đã nhập vào cơ thể mà qua. Ngươi, hắn kinh hãi, vận chuyển chân khí trong cơ thể lực lượng, nhưng chưa phát hiện được có cái gì tình huống khác thường. Phảng phất vừa nãy cái kia một đạo đao quang chẳng qua là một màn ảo giác mà thôi. Trong lòng nhẹ đi, khóe miệng hiện ra cười gằn, nói, cho mèo, đối phó Tây Hải kiếm phái người có lẽ còn có tác dụng. Thế nhưng bản tông đã là, lời còn chưa dứt, mũi miệng của hắn trong lỗ tai có màu trắng diễm quang bốc lên, mà hắn bừng tỉnh bất giác giống như vậy, vẻ mặt còn mang theo ý cười. Ngu xuẩn, phí lời thật nhiều, Lý Mục nói. Hắn dùng châm biếm lãnh khốc ánh mắt nhìn Lý Mộc Tử, nói, ngươi đã chết. Kình Thiên Kiếm chủ Lý Mộc Tử lúc này mới cảm giác thân thể không đúng, trước mắt nổi lên ánh lửa, làm như từ trong thân thể của mình phun ra ngoài, không biết khi nào chân khí trong cơ thể cũng như lưu xa như thế bắt đầu khó khống chế, sức sống bị gấp gáp địa rút đi. Ta, Lý Mộc Tử cúi đầu, nhìn thấy thân thể của chính mình, hai tay đã bị hào quang màu bạc nuốt chửng, trên mặt của hắn rốt cục nổi lên kinh hãi vạn phần vẻ, sau đó tầm mắt trở nên một mảnh đen thui, màu bạc diễm quang phảng phất là tới từ ở thần đình phạt tội lỗi hỏa như thế, đem cả người hắn triệt để nuốt chửng. Lý Mộc Tử đã biến thành hỏa nhân, ở trên lôi đài từ chối mấy lần, cuối cùng cũng như hôm qua Tây Hải kiếm phái các đệ tử như thế, hóa thành một đoàn tro bụi. tung bay ở trong không khí. Tất cả sức mạnh cùng tu vi đều trở về thiên địa, mà hắn trên người chiếc nhẫn chứa đồ, không gian vật phẩm, kim ngân song sắc kình thiên kiếm, còn có 3 viên xích hắc sắc lưu chuyển âm khí cửu u âm lôi, đều đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, trở thành vật vô chủ. Những thứ này đều là đủ để ở khổ tinh bên trong thế giới gợi ra gió tanh mưa máu tranh đoạt chí bảo. Lý Mục nhưng căn bản cũng không thèm nhìn tới, cũng không đi lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 9 đại phái trận doanh, âm thanh lạnh lùng như là thu gặt sinh mạng tử thần như thế. Từng chữ từng câu nói, hạ một cái, 9 đại phái cao thủ cường giả, kinh sợ không tên. Dù cho trước đã nghĩ tới kình thiên kiếm chủ khả năng không phải là đối thủ của đoàn thủy lưu. Dù sao hôm qua đàm như xương bại cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng cũng không nghĩ tới. Lý Mộc Tử nói rồi vài câu xinh đẹp mạnh miệng phía sau. Nhưng ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ hạ xuống. Đã bị chém làm cho tàn. Đoàn thủy lưu đao pháp. Đáng sợ đến rồi trình độ như thế này. Cái kia một đạo đao quang, chẳng lẽ thật sự liền không ngăn được sao? Đặc biệt là mấy vị trưởng môn nhân, là biết nội tình, hồng ngọc tạo hóa đan sức mạnh làm sao? Bọn họ đích thân thể hội qua, có thể nói là bá đạo, đem thực lực của bọn họ tăng vọt gấp 3-4 lần có thừa. Có thể tức đã là như thế, đều không thể lập tức đoàn thủy lưu một đao. Cái này đoàn thủy lưu đến cùng cường đến trình độ nào? Mà Thục Sơn thần quang phi toa trên, mọi người biểu hiện đều là đại chấn, không nhịn được hoan hô. Hả giận, thoải mái, mấy ngày trước đây vẫn luôn bị đàm như xương áp chế. Tử thương nặng nề, hôm nay giáo chủ một đao thuấn sát Lý Mộc Tử, đơn giản là uy phong bát diện, làm bọn họ ngột ngạt ở trong người nhiệt huyết, không nhịn được sôi trào lên. Long Ngũ, Thủy Nguyệt Tiên Sinh chờ cao tầng, cũng đều là thật sâu thở ra một hơi, một loại niềm vui tràn trề cảm giác, quét qua bọn họ trước mấy trận chiến thời gian tích úp ở trong lòng phiền muộn. Mà Thu Thủy Minh, Lạc Huyền Tâm, Tiêu Đông, Lục Tốn chờ đến từ chính địa cầu người trong võ lâm. Còn có quân đội chiến sĩ, tương tự là kích động cả người run. Trước đó, Lý Mục đã quét ngang trên cả trái đất thế lực khắp nơi, tung hoành vô địch, nhưng bọn họ hiện tại cũng mới ý thức tới. Kỳ thực trước đây trên địa cầu, Lý Mục đều là áp chế thực lực của chính mình, hơn nữa áp chế nhiều vô cùng. Mặc dù là đối mặt trong tinh hà tiên môn thời điểm, Lý Mục cũng chút nào không rơi vào hạ phong. Trong lòng bọn họ dâng lên một loại nồng nặc cảm giác tự hào. Bởi vì, đây là từ địa cầu đi ra chiến thần A, lơ lửng giữa trời chung quanh lôi đài. Không khí đột nhiên liền yên tĩnh lại, trong đám người hắc xa y phục thiếu nữ. Hạ thấp xuống đầu, trong lòng suy nghĩ, Lý Mục đao pháp, làm cho nàng cảm thấy từng tia uy hiếp. Cái kia đã siêu thoát ra khỏi đao ý phạm trù, mà là một loại đạo mô hình. Lý Mục tốc độ phát triển, làm cho nàng cảm giác được nguy cơ, nhất định phải nhanh giết Lý Mục. Nàng truyền âm, khiến hạ một ứng viên ra tay. Ánh sáng lấp lóe, trận pháp thế gia của Chu gia gia chủ Chu Làm xuất hiện ở lơ lửng giữa trời trên lôi đài. Chu Làm một bộ nho sinh trang phục, nhưng tướng mạo nhưng là xấu xí, làm cho người ta một loại vượn đội mũ người cảm giác. Người này tinh ở tính toán, ở trận pháp nhất đạo, xem như là khổ tinh thế giới kể đến hàng đầu nhân vật. Khổ tinh thế giới các cường giả đều biết, nếu là bị Chu Làm sớm bố trí xong trận pháp, vậy coi như là phá toái cảnh cường giả, cũng khó có thể ở trước mặt hắn chiếm được tốt. Đây chính là trận pháp đại gia uy lực vị trí. Đoạn giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Chu Làm khẽ mỉm cười, trong tay một thanh màu trắng lông vũ, nói, trước đó vài ngày, Đoạn giáo chủ còn giả làm Tây Hải kiếm phái đệ tử. đã từng đến tham dự này lơ lửng giữa trời lôi đài xây dựng. Lão Phu khi đó, nhưng là nhìn lầm, không nghĩ tới cái kia sợ hãi rụt rè tiểu tạp dịch. Dĩ nhiên là thân thủ thông thiên chí cường giả, Lý Mục không nhịn được nhìn hắn, trong mắt sát ý lưu chuyển, Chu làm sợ hết hồn, vội vã tiến nhập đề tài chính, nói, Đoạn giáo chủ, Lão Phu chính là chín đại trong phái trận pháp nhất tông. Hôm nay lên đài, không bằng chúng ta tới một cái văn đấu. Tỷ thí trận pháp làm sao? Lão Phu trong tay, có một tòa kỳ trận, chính là tới từ ở thiên ngoại. Đoạn giáo chủ nếu như có thể phá giải được trận pháp này, Lão Phu cam nguyện chịu thua. Lễ tạ thần đem trận pháp này trận đồ, tặng cho Đoạn giáo chủ. Trong lòng hắn khá chắc chắn, đây là trước đó đã nghĩ tốt lời giải thích. Cái gọi là thiên ngoại kỳ trận, chính là Hắc Y tiên tử hôm qua ban tặng hắn trận đồ, giấu giếm sát cơ, mà trên thực tế, tòa này lơ lửng giữa trời võ đài, chính là hắn giám sát kiến tạo, Thục Sơn bảy đại chi mạch bên trong, cũng không đặc biệt vượt trội trận pháp lưu, vì lẽ đó lơ lửng giữa trời trong võ đài, Chu làm là để lại một ít thủ đoạn, ngoại trừ gia trì trận pháp kiên cố trận pháp, phòng ngừa phá toái cảnh cường giả chiến đấu dư âm khuếch tán tầng tầng trận pháp ở ngoài. Còn có một cái công phòng nhất thể ẩn giấu trận pháp. Mà một khi ẩn giấu trận pháp vừa khởi động, hắn có lòng tin toàn thân trở ra. Tỉ thí trận pháp, Lý Mục nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai. Chu làm nói, đúng đúng đúng, đánh đánh giết giết có tổn thương ngày cùng. Ta bị tu sĩ, đi ngược lên trời, vốn là hướng về ngày dành mạng sống. Hà tất tự giết lẫn nhau, Lão Phu luôn luôn không thích giết chóc, không bằng chúng ta, lời còn chưa dứt, Lý Mục giơ tay, chính là một đao, đao quang lấp lóe, làm như mênh mông thiên hà từ đó mà rơi, lóe lên, liền chém chúng tầng tầng không ngớt Chu làm, nhập vào cơ thể mà qua, ngươi, vì sao, Chu làm thân thể cứng đờ, đột nhiên ý thức được không ổn. Thét to, Đoàn Thủy Lưu, ngươi dĩ nhiên đánh lén, hèn hạ vô sỉ, ngươi, a, hắn hoảng sợ liền rít gào lên, tức giận chỉ trích Lý Mục, sau đó thân thể của hắn, như là trên bảng đen bị lau đi phấn viết đường viền như thế, từ từ ảm đạm xuống, hóa thành hư vô, hơi nước tràn ngập, ngu xuẩn, Lý Mục mặc kệ hắn, leo lên lôi đài đến. Chính là sinh tử quyết chiến, ai cùng ngươi điệp điệp bất hưu phân cái gì văn đầu đấu võ. Đầu óc chú nước mới chịu đáp ứng ngươi a. Huống hồ, Lý Mục bản thân liền là trận pháp đại gia. Ban đầu ở Anh Tiên Tinh khu lấy trận pháp xưng hùng thiên trận tông, đều bị Lý Mục dọn dẹp rất rõ ràng. Một cái nho nhỏ khổ tinh thế giới trận pháp thế gia gia chủ, cũng muốn ở Lý Mục trước mặt đùa nghịch tâm cơ. Lý Mục cũng không phải không biết, cái này Chu làm ở xây dựng lơ lửng giữa trời lôi đài thời điểm, đùa bỡn thủ đoạn, mà những thủ đoạn kia, ở trong mắt Lý Mục, có thể nói là buồn cười, coi như là so với trận pháp, lại có thể thế nào? Hắn tiện tay sẽ bị phá chi, như thường thuấn sát Chu làm cái này xấu xí rác rưởi. Chỉ có điều, Lý Mục hôm nay chỉ muốn thông thông khoái khoái giết người. Cuối cùng, Chu làm sợ sợ biểu tình tức giận, từ từ trong suốt, biến mất ở trong hư không, mà bóng người của hắn cuối cùng cũng hóa thành một tia sương mù, trừ khử ở bên trong đất trời. Chu làm mấy trăm năm tu vi, chân khí, sức mạnh, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, thuộc về đến rồi bên trong vùng thế giới này. Từ đâu tới đây, đi nơi nào? Cái tiếp theo, Lý Mục nhìn về phía chín đại phái, thanh âm không lớn, nhưng như sấm sét, khiến chín đại phái tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, sắc mặt cuồng biến. Hắc xa y phục thiếu nữ ẩn giấu ở trong đám người, trong lòng điên cuồng mắng, Lý Mộc Tử cùng Đoàn Thủy Lưu này hai tên rác rưởi. Chết nhanh như vậy, lãng phí một cách vô ích của nàng Bạch Ngọc tạo hóa đan. Hơn nữa cửu u âm lôi cũng đều không có sử dụng tới đi. Không có ở Lý Mục trên người, tạo thành bất kỳ tổn thương. Càng không có tiêu hao Lý Mục sức mạnh, ngu xuẩn, rác rưởi. Trong lòng nàng lạnh lẽo, trực tiếp truyền âm, khiến Vô Song thành chủ Đoạn Gió xuất chiến. Đoạn Gió lúc này, trong lòng đã là đại cụ. Hắn là thua ở Lý Mục trong tay một lần. Cảm thụ qua đối mặt Lý Mục cái kia vô cùng kỳ diệu đao pháp, cảm giác tuyệt vọng cảm thấy. Nhưng Hắc Y tiên nữ mở miệng, hắn coi như là biết rõ hẳn phải chết, cũng nhất định phải xuất chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.